Thank you.

We'll be right back.

check it out. của người yêu anh. Sợ anh sẽ lấy lửa sao rồi vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, lỡ mà mình yêu nhau, đừng cho em ngóng những chưa hẹn dù trời nắng hay mưa trên đầu. Say you do. Em mong đợi về thôi.